Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1416, Linh tin tức 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật một cái lão giả hỏi. Các hạ hôm nay tới có gì mục đích? Các ngươi Triệu gia rất lớn mật. Liền bản tôn truy sát người cũng dám chứa chấp. Hạn các ngươi 2 canh giờ. Đem người giao đi ra. Bản tôn sẽ xem xét buông tha các ngươi. Không tiếng người toàn bộ các ngươi đều phải chết. Nhớ kỹ. Bản tôn muốn sống. Mặc Liên Thành băng lãnh lạnh mấy câu nói. Sát khí lạnh thấu xương. Có thể những lời này. Cũng dễ dàng bị người sinh ra ảo giác. Hắn là tới tìm cừu. Không phải tới cứu người. Mức độ lớn nhất. Cũng coi như bảo hộ linh an toàn. Nếu là bị người biết rõ bọn hắn là tới cứu người. Dễ dàng bị người cầm đuôi. Trái lại uy hiếp. Cũng có thể sẽ tạo thành bọn hắn diệt khẩu hủy thi. Quả nhiên. Ở đây người Triệu gia đều trong bóng tối coi là Mặc Liên Thành là tới tìm cừu. Chỉ là. Mặc Liên Thành lời nói này. Hoàn toàn không có đem bọn hắn Triệu gia tôn nghiêm để ở trong mắt. Tức giận nhưng lại không có một cái dám trước tiên đứng đi ra. Nửa ngày, Mặc Liên Thành không vui tự nhiên hừ lạnh một tiếng. Toàn bộ người đều cảm thấy tâm thần run lên. Đầu kịch liệt đau nhức. Nhưng loại đau nhói này cảm giác rất nhanh lại biến mất. Rất nhanh, bên trong một cái lão giả thái độ cung kính hỏi. Không biết tiền bối, muốn tìm là ai? Mặc Liên Thành hơi động một chút liền tay lấy ra giấy. Mở ra phía trên là một thanh niên chân dung. Là vẽ lên cái này một người. Tại cái này trong vòng 1-2 năm. Nên trốn ở các ngươi Triệu gia. Hắn gọi Linh. Chừng 30 tuổi. Thân hình cao lớn. Làn da ngăm đen. Má trái bên trên rõ ràng có một cái dài nhỏ vết sẹo. Còn có một cái rõ ràng hơn đặc điểm. Là tóc ngắn. Ở chỗ này người đều thói quen lưu tóc dài. Linh tới nơi này hơn 1 năm. Coi như hơn 1 năm tóc cũng sẽ không thành dài bao nhiêu. Tóc ngắn, dễ dàng nhất nhận đi ra. Người Triệu gia từng cái lẫn nhau nhìn lại. Chờ lấy biết rõ người đi ra nói rõ. Có thể là, chờ thật lâu, đều không có một người đứng đi ra. Bầu không khí dần dần càng ngày càng nặng nặng, âm trầm. Chủ vị Mặc Liên Thành trên người phát ra khí tức cũng càng ngày càng đáng sợ. Để người chung quanh cảm thấy đứng ngồi không yên. Tức giận cũng không dám nôn. Thật, trên đời thực sự như vậy một loại người. Hắn đứng ở nơi đó. Phát ra đi ra khí tức. Liền có thể làm cho người cảm thấy thở là một loại xa xỉ. Làm sao? Không giao ra được người. 2 canh giờ bên trong. Còn không giao người. Bản tôn liền sẽ bắt đầu giết người. Một khắc đồng hồ, giết một cái, thẳng giết tới các ngươi sau cùng một cái mới thôi. Mặc Liên Thành âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ gặp, bị vứt trên mặt đất lão đầu. Đang dùng ngoan độc ánh mắt chừng mắt Mặc Liên Thành. Muốn mắng người, á huyệt bị Mặc Liên Thành điểm trụ. Mặc Liên Thành cách không vỗ. Ba, thanh thúy một cái tát. Lão đầu còn lại không nhiều răng, đều cho vứt bỏ 2 khỏa. Một ngụm là huyết, Mặc Liên Thành nói, bản tôn sẽ từ nơi này một cái lão đầu bắt đầu giết. Không có, tiền bối, ngài nói người chúng ta đều không gặp qua. Có phải hay không trong đó có cái gì hiểu lầm? Bên cạnh một người trung niên nam tử lên tiếng. Hiểu lầm, Mặc Liên Thành hừ lạnh một tiếng. Nói. Không có hiểu lầm, nam tử trung niên lại nói. Tiền bối, xin cho chúng ta gia tộc nhân viên thương lượng một chút. Cái này một điểm, Mặc Liên Thành đáp ứng. Rất nhanh, những người kia cẩn thận từng ly từng tí tụ tại một cái góc. Bắt đầu thương lượng, cuối cùng, thật sự là không có người biết rõ người kia hạ lạc. Nhưng thuộc về Triệu gia nhân viên. Bao quát quáng nô cùng trong nhà thủ vệ ở bên trong. Có trên vạn người. Bọn hắn cần đi ra phái người đi ra lục soát. Tiền bối. Kính xin ngài có thể làm cho mấy người chúng ta đi ra truyền đạt tìm người tin tức. Không muốn chơi trò gian.